Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Chương 415: Nhân sinh đỉnh phong. Leng keng. Bách Lý Thanh Phong tiến hành hồi phục không đến nửa phút. Phần mềm chat truyền đến một tiếng nhắc nhở. Hắn thuận lợi cùng Lạc Anh nghe mưa trở thành hảo hữu. Lôi đình chúa tể ngươi tốt. Hôm nay lên ta chính là ngươi fan hâm mộ hội tiếp viện hội trưởng. Lạc Anh nghe mưa phát tới một cái, mỉm cười, biểu lộ. Cái này, dùng không bên trên, ta không có ý định đi minh tinh lộ tuyến. Không cần làm fan hâm mộ sẽ phiền toái như vậy đồ vật. Ta thế nhưng là đáp ứng Bạc Hà Lạnh. Phải thật tốt đem fan hâm mộ sẽ thao tác. Ngươi cũng không thể để ta làm nói không giữ lời người đâu. Bạc Hà Lạnh là nói đùa. Đó cũng không phải là hiện tại fan hâm mộ sẽ phát triển đã có không nhỏ quy mô. Trong bầy mấy vị nguyên lão đều gia nhập đâu. Không tin ta giúp ngươi đem bọn hắn kêu đi ra. Lạc Anh nghe mưa nói. Ngài đặc tất cả mọi người. Đại lão thượng tuyến. Đại lão rốt cuộc đã đến. Ta đã làm hai ngày ác mộng. Làm ác mộng. Không phải mộng đẹp a. Đại lão tới các ngươi không nên cảm thấy cao hứng sao? Không nên ngay lập tức ra nghênh tiếp đại lão sao? Rất nhanh, trong bầy đã có ba người đồng thời xông ra. Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, còn có Hắc Động Chi Vương. Quả nhiên, ban ngày dù là lặn người cũng không tính là nhiều. Tất cả mọi người tại a. Bách Lý Thanh Phong vội vàng lại lần nữa đem lúc trước phát một cái kia. Hướng các đại lão vấn an, biểu lộ trọng phát một lần. Đại lão, đừng, không cần, không muốn cái biểu tình này. Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng hai người nơm nớp lo sợ phát đến một đoạn như vậy lời nói. Rõ ràng chỉ là đánh chữ, thế mà cho người ta một loại đọc hiểu bọn hắn giọng nói cảm giác. Lạc Anh nghe mưa, moderator lúc nào trở về, chúng ta muốn che không được. Quân Tử Kiếm lập tức tuân hỏi Lạc Anh nghe mưa. Moderator, các ngươi nói là Ngọc Tiêu, Ngạo Thiên Kiếm Thần, hắn gặp được chuyện tốt. Khoảng thời gian này hắn tại Đông Thần Châu làm mấy món sự tình năng lực đạt được tán thành. Phía trên cố ý để hắn chân chính tiếp nhận một chút quyền lợi. Cho nên tiến hành tương quan huấn luyện đi. Về phần trở về, chờ các ngươi đi Xích Viêm Quốc tụ hội lúc hẳn là sẽ trở về. Lạc Anh nghe mưa nói. Còn hỏi một câu, xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi đi công pháp khu nhìn một chút. Đông Phương Tất Thắng nói. Công pháp khu, bởi vì Ngạo Thiên Kiếm Thần không tại. Đoạn thời gian gần nhất Lạc Anh nghe mưa thượng đẳng cũng bên trên không nhiều. Nghe được Đông Phương Tất Thắng đề cập, nàng ngay lập tức đi nhìn diễn đàn ở trong mới tăng công pháp điển tịch. 3.000 sách, trước mắt công pháp khu công pháp khoảng chừng hơn 3.000 sách. Nhất là, còn có 10 loại công pháp bị cao sáng biểu hiện, Ngạo Hàn Chín Quyết, Thiên Nguyên Kiếm Khí, Sát Quyền Nói, Bất Tử Ma Đao Quyết, Đại Nhật Tử Khí, Tiên Ẩn Quyết. Lạc Anh nghe mưa nhìn xem những này pháp môn, có 6 cửa danh tự nàng đều cảm thấy quen tai, mà cái này 6 môn công pháp đều là đủ để cho người đánh vỡ 2 lần cực hạn. Thậm chí cả vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong đỉnh tiêm công pháp, mà còn lại cái kia 4 cửa, liền bọn hắn xem sao điện đều không có thu thập ghi chép. Chân quý như thế công pháp, Bách Lý Thanh Phong thế mà cứ như vậy thật đơn giản upload rồi. Miễn phí đem công khai. Lần này nàng rốt cuộc minh bạch Đông Phương Tất Thắng. Quân Tử Kiếm hai người vì sao nói sắp che không được nguyên nhân. Cái này 10 loại pháp môn. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong upload những công pháp kia. Đỉnh tiêm pháp môn số lượng đã đạt tới dòng giã thập tam môn. Thập tam môn đỉnh tiêm công pháp, cho dù so với bọn hắn xem sao điện nội tình đều không chút thua kém. Nếu như mưa kiếm giang hồ một cái nho nhỏ diễn đàn bên trên thế mà ghi lại nhiều như vậy đỉnh tiêm. công pháp tin tức truyền đi. Điên cuồng, cái này quá điên cuồng. Dọa người, cũng may một lát, Lạc Anh nghe mưa thấy được những đỉnh tiêm kia công pháp phía sau xét duyệt trạng thái. Vội vàng vỗ vỗ ngực, Bách Lý Thanh Phong không phải mưa kiếm giang hồ nhân viên quản lý, mà ngạo thiên kiếm thần đám người vì để tránh cho người khác đem loạn thất bát tao công pháp truyền. Đến diễn đàn, tại hậu kỳ lúc thiết lập một cái công pháp xét duyệt chế độ. Truyền đi lên công pháp cần cùng thiên cơ lâu kho số liệu so sánh một phen mới có thể thông qua xét duyệt, mà quân tử kiếm, Đông Phương Tất Thắng hai người gia tộc mặc dù hiệu lực tại thiên cơ lâu, lại thuộc về thiên cơ lâu ngoại bộ cơ cấu. Hai người bọn họ quyền hạn không cao, mặc dù có thể đi vào thiên cơ lâu kho số liệu, nhưng lại khắp nơi nhận hạn chế. Thậm chí rất nhiều công pháp không chiếm được thỏa đáng so sánh. Liên tưởng đến quân tử kiếm, Đông Phương Tất Thắng hai cái tựa hồ cảnh giới tông sư đều không có đột phá vãn bối lại trông coi. Dòng giã thập tam môn đỉnh tiêm công pháp, Lạc Anh nghe mưa nhìn về phía ánh mắt hai người lập tức có chút đồng tình lên. Các ngươi đang nói cái gì? Công pháp khu thế nào? Chẳng lẽ lại có người upload mới công pháp? Bách Lý Thanh Phong hỏi đến. Không, không, công pháp khu rất tốt, phi thường tốt, cảm ơn lôi đình chúa tể đại lão ngươi làm cống hiến. Lạc Anh nghe mưa vội vàng nói. Ha ha, có đúng không? Ta cũng chỉ là làm một chút chuyện ta phải làm. Mấy vị moderator không chỉ hiểu được đồ vật nhiều, vấn đề gì đều có thể nhẹ nhõm thay người giải đáp. Còn có thể sẽ có hơn triệu đăng ký sử dụng mưa kiếm giang hồ diễn đàn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mà ta, thân là nguyên lão một trong, lại gấp cái gì đều giúp không bên trên. Chỉ có thể thừa dịp vận khí tốt, diệt ba môn phái, đem công pháp của bọn hắn truyền lên. Tận một điểm chút sức mọn, Bách Lý Thanh Phong có chút áy náy nói. Đủ rồi, ngươi cống hiến đủ nhiều. Lạc Anh nghe mưa nói, không có đủ hay không? Bách Lý Thanh Phong nói tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại lần nữa nói, đúng rồi, ta một vị tiền bối giống như thay ta tranh thủ đến một cái cạnh tranh trí cường công pháp danh ngạch. Ta xem một chút có thể hay không đem cái kia môn công pháp nắm bắt tới tay. Nếu như có thể cầm tới, ta lại bên trên truyền lên, chúng ta mưa kiếm giang hồ diễn đàn cái gì cũng tốt, công pháp cũng nhiều, chính là không có chí cường công pháp, như vậy sao được? Chí cường công pháp, đại lão, cầu ngươi thu thần thông của ngươi đi, không cần lại upload, quân tử kiếm, Đông Phương Tất Thắng hai người có loại muốn lệ rơi đầy mặt xúc động. Vì sao? Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ sẽ bị hài hoa? Tốt ở thời điểm này Lạc Anh nghe mưa vội vàng phát một cái tin. Lôi đình chúa tể đại lão, không thể truyền, chí cường công pháp thật không thể truyền. Muốn biết, thế giới rất nhiều cấp thế giới thế lực ở giữa thế nhưng là tồn tại hiệp nghị. Trừ phi đối phương liền gia nhập mình phe thế lực, nếu không không thể để cho bất luận một loại nào chí cường pháp môn lưu truyền đến ngoại giới. Một khi có người xúc phạm cái này một quy tắc, cứ việc không đến mức nhận tai họa ngập đầu, nhưng cũng sẽ gặp phải tất cả cấp thế giới thế lực chống lại cùng bài xích. Đây là lũng đoạn a. Chúng ta mưa kiếm giang hồ diễn đàn thành lập không phải là vì đánh vỡ loại này lũng đoạn cùng độc tài mới thành lập sao? Nếu như cái này không được, cái kia không được, mưa kiếm giang hồ thành lập còn có ý nghĩa gì? Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái nói. Cái này, Lạc Anh nghe mưa về không bên trên lời nói. Một hồi lâu, nàng mới nói. Cái này, chờ lôi đình chúa tể đại lão ngươi đạt được chí cường công pháp sau chúng ta lại nghiên cứu vấn đề. Này đi, được. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến chính mình còn không biết có thể hay không cầm tới cái kia cửa chí cường công pháp. Cuối cùng cũng không có cưỡng cầu. Leng keng, nhưng vào lúc này, hắn tiếp đến Bạc Hà Lạnh khởi xướng tới một cái lâm thời hội thoại. Rất nhanh, hắn, Bạc Hà Lạnh, Lạc Anh nghe mưa ba người tiến vào một cái lâm thời cỡ nhỏ nhóm tổ. À, còn có loại công năng này. Cỡ nhỏ nói chuyện phiếm phòng. Thiên Cơ Lâu sớm khai phát ra đến. Chúng ta phần mềm chat chỉ là nói chuyện phiếm phòng một vóc dáng phân loại. Tại Internet phương diện tương quan nghiên cứu, Thiên Cơ Lâu có thể xưng thế giới số 1. Thế giới cùng Internet tương quan nổi danh xí nghiệp đại đa số đều là từ Thiên Cơ Lâu cổ phần khống chế giúp đỡ, Lạc Anh nghe mưa nói. Bách Lý Thanh Phong nghe thật không có cảm thấy kỳ quái. Thiên Cơ Lâu thế nhưng là bốn đại thế giới cấp trung lập thế lực một trong. Luận quy mô cùng lực ảnh hưởng, chỉ sợ Hy Á một quốc gia đều chưa chắc có thể mạnh hơn bọn họ. Mà riêng lấy đỉnh tiêm cao thủ số lượng tính toán, Xích Viêm Quốc, Hùng Lộc Quốc đều phải dựa vào sau đứng. Tay bên trên nắm giữ lấy đại lượng sản nghiệp cũng thuộc về hợp tình lý. Thanh Phong tiểu ca ca, ngươi quá lợi hại. Cha ta hôm qua đều hướng ta hỏi ngươi nữa nha. Bạc Hà Lạnh phát cái mắt bốc tiểu tinh tinh, biểu lộ hình ảnh. Hắn nói ngươi là Đông Thần Châu ưu tú nhất thiên tài một trong. Tương lai tất nhiên có được kinh người tiền đồ. Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi trưởng thành tiếp, Hy Á Vương quốc đều có thể tại ngươi dẫn đầu hạ chân chính bước vào cường quốc hàng ngũ. Đáng tiếc nhất khóa mới Đông Thần Châu thập đại tân tinh bảng vừa mới đổi mới không lâu. Nếu không thập đại tân tinh bên trong tất nhiên có Thanh Phong tiểu ca ca ngươi một chỗ ngồi. Bá, phụ quá khen, ta hiện tại liền vô lậu chân thân đều vẫn chưa luyện thành đâu. So với thập đại tân tinh bên trong những chí ít kia đều là cấp 7 cao thủ đến. Ta còn kém rất nhiều. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói. Lôi đình chúa tể sở dĩ chưa từng ngưng tụ vô lậu chân thân, là đúc thành cường đại trí cường cơ. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, trở thành trấn quốc cấp đối với ngươi mà nói đem dễ như trở bàn tay. Đối với đúng đúng, Thanh Phong tiểu ca ca lợi hại nhất, Bạc Hà Lạnh lập tức phối hợp với nói. Trí cường cơ a, Bách Lý Thanh Phong đối với mấy chữ này hơi xúc động. Đúng rồi, tiểu du ngươi vì sao trực tiếp kéo tư nhân nói chuyện phiếm a? Ta ở trường học a, quân tử kiếm, Đông Phương tất thắng hai tên gia hỏa vạn nhất đâm thọc làm sao bây giờ? Bạc Hà Lạnh lẽ thẳng khí, Hùng nói, cuối cùng còn bổ sung một câu, nhưng là Lạc Anh tỷ tỷ ta liền tin được, ngươi tuyệt sẽ không đem ta khi đi học vụng trộm chơi điện thoại di động sự tình nói cho cha ta. Biết a, ngoặc kép, Lạc Anh nghe mưa vùng vẫy một giây. Sẽ không, ta liền biết, Lạc Anh tỷ tỷ tốt nhất rồi. Lên lớp liền phải nghiêm túc lên lớp, chơi điện thoại là không đúng. Bách Lý Thanh Phong nghiêm túc nói, làm một học sinh, nhất chuyện trọng yếu chính là đi học cho giỏi. Tương lai khảo thi một cái đại học tốt, có ba tòa đại học đều là nhà ta đảm nhận. Không cần khảo thi. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong dừng một chút. Vậy ngươi đi học nhiều học một chút đồ vật. Đợi đến sau khi tốt nghiệp cũng có thể tìm một công việc tốt. Hiện tại tiền lương quá ngàn làm việc không dễ tìm. Ta sau khi tốt nghiệp ra ra sẽ cho ta 100 triệu để ta đi lập nghiệp. Ta coi như tồn trong ngân hàng. Lợi tức một tháng đều có mấy trăm ngàn đâu. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ. Vẫn là nói. Có thể ngươi học thêm chút đồ vật luôn luôn chuyện tốt. Gia gia ngươi không là cho ngươi 100 triệu đi lập nghiệp à? Nếu như ngươi cái gì cũng đều không hiểu, đến lúc đó làm sao lập nghiệp? Ta có thể mời người à? Mời Phúc Sâm Đại học, Ngọc Cầu Đại học, Newton Đại học. Đúng, ta còn có thể mời Hy Nhĩ Chi Quang Đại học cùng Hạ Nhĩ Đại học, để bọn hắn giúp ta làm việc. Gia gia của ta nói, ta không cần mọi thứ đều biết, chỉ cần có thể thấy rõ tương lai phương hướng phát triển là được rồi. Gia gia hiểu ta nhất, sẽ không lừa ta, Bạc Hà Lạnh nói. Bách Lý Thanh Phong lần thứ nhất cảm thấy, ngày này trò chuyện không nổi nữa,